Em ở bên cạnh hắn ta chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Kiều Vân Tiêu vẫn nộ. Quan trọng hơn nữa là, rất có thể em đang ở cùng với một kẻ giết người đấy. Ngoặc kép, hết chương.